Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cưa cũng ngày một mất đi, mà anh muốn là được nhìn thấy cô ăn cánh gà chiên ngon lành, nếm kem trên tay, muốn nghe giọng nói đầy tinh thần của cô. Anh biết cô cũng chẳng sung sướng gì. Từ bao giờ cô đã biết hút thuốc lá, cũng sẽ học uống rượu. Xem có phải cô ấy giống như đang đi trên một cái dây nhỏ, chỉ cần không để ý một chút cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Jadi lười biếng tựa vào cánh cửa nói. Long Thiểu Thiên nhìn anh ta một cái, rồi ánh mắt hai người lại đồng thời nhìn về phía Amanda trên sân khấu. Cô chói sáng làm người ta hoa mắt, sôi nổi, tựa như một tiểu tinh linh trên đời. Cô ấy sẽ vượt qua được, chỉ cần có thể đi qua đoạn đường này thì cô ấy sẽ đứng ở chỗ cao nhất. Trẻ đi như có điều gì suy nghĩ, nhìn Long Thiểu Thiên. Long Thiểu Thiên chuyên chú nhìn màn hình, đôi mắt toát lên vẻ vui mừng sáng rỡ. Đây là cách anh yêu sao? Khuôn mặt Long Thiểu Thiên dần lạnh lại, trầm mặc. Thật lâu sau anh mới lên tiếng. Cô ấy cho rằng mình không cần đứng trên sân khấu, chỉ cần có tình yêu là đủ rồi. Nhưng là cô ấy trời sinh, nhất định phải đứng ở đó. Cô ấy còn trẻ, nếu bị nhốt vào trong cái lồng có tên là tình yêu quá sớm, sẽ chỉ khiến cô ấy ngày một hao mòn. Cô ấy sắp chống đỡ không được nữa rồi, cô ấy đã quá mệt mỏi. Trời đi lắc đầu thở dài. Người đàn ông này, khéo khi thích một người, cũng chính là hành hạ người ta đến chết thì thôi. Mặc dù cô ấy kiên cường, nhưng chung quy lại vẫn là một cô gái, cũng sẽ có lúc yếu ớt. Nếu anh không ủng hộ, cô ấy sớm muộn cũng sẽ ngã xuống. Anh trầm mặc nhìn cô trên màn hình, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cô ấy nên trưởng thành, con chim nhỏ rồi cũng sẽ lớn lên bay đi thôi. Trai đi vẫn không thay đổi bộ dạng cả lơ vất vơ. Tôi vẫn luôn tò mò một chuyện, anh đã nhặt được một con chim rừng nhỏ, chỉ cần cho một chút nước, một chút thức ăn cũng đủ để cho cô ấy báo ân cả đời. Vì anh làm trâu làm ngựa, nhưng tại sao anh lại nuôi cô ấy như con chim hoàng yến, cho cô ấy những thứ tốt nhất? Cậu làm nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc. Trên mặt anh không một chút thay đổi, chỉ là lời nói có chút châm chọc. Cậu là một nhiếp ảnh gia kỳ quái. Trẻ đi nhún vai một cái, vẫn là trước sau như một cả lơ vất vơ. Trước máy ảnh, tôi có thể tùy tiện định đoạt bọn họ. Muốn họ đứng cửa họ tuyệt không dám ngồi. Muốn họ chạy, họ không dám nhảy. Mà bọn họ còn phải đưa tiền cho tôi. Trên đời này có công việc nào nhẹ nhõm vui vẻ hơn sao? Đột nhiên, người vốn đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV, Long Thiểu Thiên kêu lên một tiếng. Amanda! Sắc mặt anh thoáng cái đại biến, chỉ có anh nhìn thấy, khi đi về phía sau hậu đài, cơ thể cô liền mềm nhũn ngã xuống. Trước sân khấu, khán giả vẫn như cũ tâm tình sôi trào, gậy huỳnh quang vẫn không ngừng nhấp nháy. Amanda! Amanda! Amanda! Mà Amanda, vì quá mệt mỏi, đã được đưa vào bệnh viện. Mùa đông tới, Đài Bắc lạnh lẽo ẩm ướt, khiến người ta khó có thể chịu nổi. Amanda ôm chặt chân, cuộn tròn người lại, ngồi trên ban công căn hộ tầng 26. Nhớ đến lúc mua căn hộ này, Long cùng cô đi xem. Cô nhìn liền thích ban công này, anh lúc ấy cũng chỉ lắc đầu. Đã sớm biết em sẽ thích nơi này mà. Cô nghĩ đến anh sợ độ cao, nói gì cũng không nguyện ý bước lên ban công. Bình thường cũng không muốn nhìn nó một cái, nhưng lại vì cô mà cho cô chọn chỗ cao nhất. Anh không hay nói, cô vẫn tự cho là mình hiểu anh. Nhưng anh thay đổi, cô càng ngày càng không biết rốt cuộc anh muốn gì, nghĩ gì. Anh đối xử với cô lúc xa lúc gần, tựa hữu tình lại tựa vô tình. Cô chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Có phải một con người càng trưởng thành thì càng trở nên phức tạp? Long! Trong lòng cô thầm nhắc cái tên đã nhớ khắc cốt ghi tâm. Cô trở lại Đài Loan, số lần gặp nhau nhiều hơn. Nhưng tại sao hai người tuy ở gần nhau, mà khoảng cách trong lòng lại ngày càng lớn. Anh ngày càng bận, cô cũng bận. Ghi hình, hội diễn, còn có những tiết mục nói chuyện không đếm hết. Cô bị xoay như chăm chóng, di chuyển không ngừng. Mà Long lại là bận đến một tháng không thấy bóng. Một tháng trước cô chỉ biết anh đang ở Mỹ, nửa tháng trước biết anh đã về Đài Loan, nhưng lại vẫn không thấy anh. Làm sao mà em lại vẫn giống như đứa trẻ, luôn ngồi trên ban công? Một giọng nam trầm thấp vang lên. Cô quay đầu lại, nhìn anh đang đứng trong phòng, gương mặt long đong mỏi mệt, có nét mỏi mệt giống cô. Sao anh lại tới đây? Cô rất vui vẻ, tuy tức giận mình không có tiền đồ, nhưng vẫn không khống chế được mình mà lại chạy về phía anh. Muốn nói cho em một chuyện. Chuyện gì? Cô dừng lại bước chân đang chạy về phía anh. Anh nghiêm túc khác hẳn với bình thường, khiến lòng cô chợt trùng xuống, lòng bàn tay vì hồi hộp mà đổ mồ hôi. Nếu không nói bây giờ, thì mấy ngày nữa em hẳn sẽ thấy trên báo. Giọng anh bình thản như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp. Tôi sẽ kết hôn. Cô thẳng người, trợn to mắt nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net